Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, cổ quái. Nơi này chính là ta ngộ phục chỗ. Phùng Trường Sinh chỉ chung quanh, lắc đầu thán nói, cũng là ta chủ quan, không có nghĩ tới đây còn sẽ có người mai phục. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn từng cái khí tức nội liễm, vậy mà có thể giấu giếm được ta. Cho nên đám người này nhất định không phải người bình thường. Hắn chính là Đại Mộng Tông đệ tử. Tinh anh, không chỉ có võ công trác tuyệt, càng quan trọng hơn là trực giác nhạy cảm càng hơn thường nhân. Cơ hồ không ai có thể ám toán đến hắn trên người. Lần này lại là thuyền lật trong mương. Tại không nghĩ tới chỗ cắm té ngã, mất địa ma thạch, Sở Ly nói, bọn hắn không có giết Phùng tiền bối ngươi. Phùng Trường Sinh nhíu mày nói, bọn hắn chỉ là trọng thương ta, sau đó thừa dịp ta bất lực động gảy lục lọi địa ma thạch. Còn có một số linh đan, còn lại không có làm, giống như chính là vì cướp bóc mà tới. Sở Ly nói, như thế nói đến, bọn hắn có thể là xảo ngộ tiến lên bối. Phùng Trường Sinh nghĩ nghĩ, thán nói, chuyện ta sau thôi diễn rất nhiều lần, kết luận bọn hắn là cố ý gây nên. Giống như biết hành tung của ta, cố ý ở chỗ này mai phục ta, cũng không phải là xảo ngộ. Sở Ly nhíu mày nói, cái này liền kỳ quái, biết tiền bối hành tung lại có bao nhiêu? Không phải là đồng tông đệ tử a? Hắn sắc mặt biến hóa nhìn về phía Phùng Trường Sinh. Phùng Trường Sinh lắc đầu nói, hành tung của ta trong tông cũng không ai biết, dù cho tông chủ cũng không biết ta rời tông. Đại Mộng Tông đệ từ xưa nay tự do vô câu, muốn rời tông liền rời tông, không có trói buộc. Sở Ly nói, như thế nói đến, là có người canh giữ ở bên ngoài tông, nhìn tiền bối ra tông về sau, lại sớm mai phục tại nơi này, cũng có thể là truy tung mà tới. Phùng Trường Sinh hừ một tiếng nói, có rất nhiều bí pháp có thể truy tung. Theo hắn biết, có rất nhiều loại bí pháp có thể âm thầm truy tung một người. Bất chi bất giác thậm chí giấu giếm được hắn. Sở Ly trầm ngâm nói, ta vẫn cảm thấy có thể là bên người quen thuộc người gây nên. Chớ có nói bậy. Phùng Trường Sinh nhíu mày bất mãn trừng mắt về phía hắn. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, ôm một cái quyền, Phùng tiền bối thứ lỗi, đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi, đúng sai trước bất luận, cũng nên tra một chút, không có khả năng. Phùng Trường Sinh lắc đầu nói, trong tông căn bản không biết ta có địa ma thạch, mà lại cũng không có cần thiết đoạt cái này địa ma thạch. Thật cần, cùng Triệu huynh chào hỏi một tiếng, dùng một đoạn thời gian là đủ. Sở Ly nói, vạn nhất bọn hắn muốn chiếm làm của riêng đâu, kia cũng không có cần thiết đoạt. Phùng Trường Sinh hừ một tiếng nói, Triệu huynh đối cái này lại không coi trọng, chuyển cho bọn hắn cũng không có gì. Sở Ly lắc đầu nói, Phùng tiền bối, đã bên ngoài không có manh mối, vậy liền theo trong tông tra một chút đi, kia càng không manh mối. Phùng Trường Sinh hừ nói. Sở Ly cười cười, vậy liền bằng cảm giác của ta tới đi, ta muốn tại trong tông ngốc nửa tháng sau như không có manh mối, chuyện này cũng không sao. Ngoặc kép, tốt. Phùng Trường Sinh chần chờ một lần, chậm rãi gật đầu. Lúc sáng sớm, Sở Ly theo ngọn cây trên rơi xuống, mũi chân tại êm dày lá cây trên nhẹ điểm, nhẹ nhàng linh động, thi triển phi thiên thần ma quyết. Thân thể của hắn càng phát ra linh động, nội lực lưu chuyển phía dưới, cơ hồ có thể chân không dính đất, trực tiếp trên không trung mượn lực. Sở Ly bỗng nhiên lãnh hội đến danh phù kỳ thực cảm giác. Cái này phi thiên thần ma quyết xác thực không hổ phi thiên danh tiếng. Vậy mà ẩn ẩn có bay lên cảm giác, giống như thân cắm hai cánh, có thể tự do bay lượn với thiên tế. Hắn đem phi thiên thần ma quyết luyện được càng tinh thâm, càng có thể cảm giác được rõ ràng tự hồ bay lên cảm giác. Coi là thật huyền diệu dị thường. Luyện chờ một lúc phi thiên thần ma quyết về sau, hắn lẳng lặng ngồi xuống, đại viên kính trí mở ra. Quan sát tỉ mỉ lấy toàn bộ Đại Mộng Tông. Đại Mộng Tông chỉ có hơn 100 người. Đương nhiên ngoại trừ 9 tòa đại điện không cách nào nhìn trộm. Còn lại các đệ tử sân nhỏ hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. mỗi một người đệ tử đều nhìn ra tỉ mỉ. Cái này hơn 100 người đệ tử bên trong, có 10 người tu vi cùng hắn gần giống nhau, còn lại các đệ tử đều kém hơn hắn, mạnh hơn hắn lại là không có. Lúc trước khiêu khích với hắn Lý Ngọc Côn ở trong đó xem như tu vi đứng đầu. Cái này hơn 100 người đệ tử võ công tâm pháp vậy mà không giống nhau. Đều đã luyện mộng lý quan hoa quyết, còn lại võ công lại khác. Có luyện kiếm, có luyện quyền, thậm chí có luyện đao. Coi là thật ngũ hoa bát môn. Bọn hắn ngoại trừ luyện võ công bên ngoài, còn luyện một loại kỳ dị tâm pháp, cùng loại với thiên tâm quyết huyền diệu phương pháp. Một khi bắt đầu tu luyện, cả người liền cùng thiên địa hòa làm một thể, khó chia lẫn nhau. Sở Ly biết môn tuyệt học này hẳn là bọn hắn thôi diễn thiên cơ tác dụng. Đáng tiếc một khi thi triển ra, quanh thân ánh sáng màu xanh lượn lờ, căn bản nhìn không rõ thân thể bọn họ, nhìn không rõ tâm pháp vận chuyển. Còn như mộng lý quan hoa tâm pháp, hắn lại thấy rất rõ ràng. Có sơ nhập môn đệ tử đang tu luyện, những đệ tử này trên người không có mang bảo vật gì. Dù sao cũng là đệ tử cấp thấp, Sở Ly có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tâm pháp vận chuyển tình hình. Đem mộng lý quan hoa tâm pháp thấy rất rõ ràng. Chẳng qua Sở Ly nhưng không có đi luyện, chỉ là tại thôi diễn. Muốn tìm đến mộng lý quan hoa tâm pháp chỗ huyền diệu, cũng tìm tới nhược điểm. Hơn 100 người đệ tử bên trong, nhập môn đệ tử có 10 người đều là chút lương chất đẹp mới. Sở Ly tinh thần chủ yếu đặt ở cái này 10 người đệ tử trên người, xem bọn hắn như thế nào tiến hành theo chất lượng tu luyện Đại Mộng Tông tuyệt học. Từ đó hiểu thấu Đại Mộng Tông hệ thống tu luyện, tương lai nói không chừng Đại Mộng Tông liền là địch nhân. Cái này 10 người đệ tử tự nhiên là tư chất tuyệt đỉnh. Sở Ly từng cái cẩn thận quan sát, cuối cùng lại phát hiện một tia dị dạng. Trong đó một cái đệ tử trên người phủ tầng một ánh sáng màu xanh, làm sao cũng nhìn không thấu. Sở Ly lúc trước còn tưởng rằng đệ tử này là một cái thân hoài bí thuật người, là khác tông môn phái tiến đến nội gian, cho nên cẩn thận chăm chú nhìn, lại không phát hiện có cái gì dị dạng. Theo lý tới nói, vừa mới tiến tông môn nội gian, chắc chắn sẽ có một chút dị dạng. Dù cho cố gắng che giấu cũng không gạt được hắn đại viên kính trí xem so sánh. Nhỏ bé biểu lộ cùng động tác chắc chắn sẽ có sơ hở lộ ra ngoài. Có thể người thanh niên này nhưng cũng không có dị dạng. Hắn về sau nhận định là người mang bảo vật, che khuất khí tức trên thân cùng nội tính. Chính mình nhìn không ra, người bên ngoài cũng nhìn không ra dị dạng. Nhưng vì sao một cái mới vừa vào tông thanh niên có thể người mang bảo khí? Chẳng lẽ thanh niên này xuất thân cực cao, cho nên mới có bảo khí? Hắn tiến nhà gỗ ăn đồ ăn sáng lúc, mở miệng hỏi thanh niên kia nội tình. Dịch Thanh Tùng, Phùng Trưởng Sinh ngừng đũa, nghĩ nghĩ nói, là đệ tử mới nhập môn, nghe nói là Thanh Xuyên Dịch gia người. Sở Ly nghi ngờ nhìn hắn. Phùng Trưởng Sinh nói, Thanh Xuyên Dịch gia cũng coi như thế gia hào môn, tư chất đều là không tầm thường. Trong tông Dịch sư thúc chính là Thanh Xuyên Dịch gia. Sở Ly nói, cho nên tuổi còn trẻ liền có bảo khí hộ thể, khó tránh khỏi. Phùng Trưởng Sinh nói, đối tiến Đại Mộng Tông, Dịch gia tuyệt sẽ không keo kiệt. Sở Ly gật gật đầu, vẫn còn có chút hiếu kỳ, cười nói, ta có thể cùng vị này Dịch công tử gặp một lần sao? Gọi hắn tới là được. Phùng Trưởng Sinh gật gật đầu. Hắn cất giọng nói, Ngọc Côn. Tống Ngọc Côn rất mau ra hiện, ôm quyền thi lễ. Phùng Trưởng Sinh nói, để Dịch Thanh Tùng tới gặp ta. Vâng. Tống Ngọc Côn nhìn một chút Sở Ly, ôm quyền người nhẹ nhàng rời đi. Chốc lát sau, Tống Ngọc Côn mang theo một cái gầy gò thanh niên tới, tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ lãnh túc khí tức, ôm quyền hành lễ. Phùng Trưởng Sinh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly tiến lên một bước, vươn tay ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.